mạnh hơn rất nhiều so với hợp nhất cảnh. Sư huynh, người hiện tại đã già rồi. Thiếu niên tăng nhân lắc đầu, khí tức lúc ẩn lúc hiện, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên mở to miệng, một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang lên, oanh bạo trăm dặm hư không. Giống như âm thanh đầu tiên khi thế giới khai thiên lập địa, những làn sóng âm màu vàng mênh mông cuồn cuộn được kết thành một chùm ánh sáng màu vàng và thổi về phía người đàn ông trung niên. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, thiếu niên tăng nhân bước đi giống như long hổ, khí thế mạnh mẽ, oai phong lẫm liệt, hắn đánh ra một quyền, toàn bộ nắm đấm đều được ánh sáng vàng bao bọc giống như đúc thành thần kim tràn ngập dương cương. Nắm đấm màu vàng đánh nát cửu tiêu, sóng âm cột sáng theo sát phía sau quét về phía nam tử trung niên. Đi, nam tử trung niên cũng không cam chịu yếu thế, lục tự chân ngôn hét lên mang theo từng tia huyết sắc sóng âm vỡ bờ cũng kết thành một cột tia sáng, nhưng lại không lộ ra chút cứng rắn nào mà ngược lại mang theo âm nhu. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm mỏng, huyết sắc ma diễm cháy hừng hực, nam tử trung niên cười một tiếng dữ tợn, kiếm chém ngang bầu trời. Rầm rầm rầm, chỉ vẻn vẹn trong mấy hơi thở, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, từ không trung đánh xuống dưới mặt đất, không gian giống như thủy tinh yếu ớt, vừa chạm vào là nát, từng tầng không gian đều bị hai người nhẹ nhàng phá hủy. Đám người cửu cung giới đã cách xa mấy trăm dặm từ trước, bọn hắn trợn mắt há hốc miệng nhìn cảnh tượng giao chiến, trong lòng không nói ra được rung động. Loại đại chiến này thật sự đã vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ. Thậm chí bọn hắn cũng không nhìn thấy được thân ảnh của tăng nhân thiếu niên và nam tử trung niên, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo Phật quang phân hóa trong trời đất, một bên ánh sáng vàng thuần tinh khiết, một bên ánh sáng bên trong mang theo huyết quang. Kia là cung chủ trung cung sao? Hàn Thần Mộng nuốt nước bọt, toàn thân đều hơi run rẩy, giờ phút này hắn rất muốn rời đi cửu cung giới ngay lập tức, nơi này quá nguy hiểm, chỉ hơi không chú ý một chút thì dư âm một đòn thôi hắn cũng không đỡ nổi. Nhưng giờ phút này không gian cửu cung giới bồng bềnh không thể rời đi được. Chương 789, Vạn Giới Thiên Kiêu Bảng. Còn lại sắc mặt mấy người cung chủ Trấn Cung, cung chủ Tốn Cung cũng trắng bệch, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Chỉ là có mặt nạ che chắn, ngoại trừ chính bản thân bọn hắn thì không ai có thể nhìn thấy thôi. Nhưng trong không khí vẫn luôn lưu động hơi thở khủng bố khiến cho người khác run sợ. Hẳn là, ta đã từng thấy cung chủ của hai cung Càn Khôn xuất thủ, nhưng còn lâu mới đạt được đáng sợ như thế. Cung chủ Cấn Cung gật đầu, toàn bộ trái tim đều đang co rút mạnh, không ngừng thối lui về phía sau, chỉ có tránh xa thì hắn mới có thể cảm giác được một chút an toàn. Không chỉ có hắn mà các cung chủ còn lại cũng giống như thế. Diện tích cửu cung cũng không nhỏ, không ngờ rằng cung chủ trung cung lại kinh khủng như thế. Các ngươi nói xem tên thiếu niên đầu chọc kia có lai lịch gì? Cung chủ trung cung cũng có lai lịch gì vậy? Hàn Thần Mộng hỏi, giờ phút này, bọn họ đều biết. Vô luận là cung chủ trung cung hay là tên thiếu niên đầu chọc kia khẳng định bọn họ không phải là người của canh nguyên giới. Canh nguyên giới là một tòa thành nhỏ không chứa nổi hai vị đại thần này. Vừa nãy vị thiếu niên đầu chọc kia cũng đã nói, trước kia cung chủ trung cung đứng hàng thứ 9600 trong vạn giới thiên kiêu bảng, hiển nhiên bọn họ đều đến từ thế lực lớn trong chư thiên. Cung chủ Trấn Cung nói, bọn hắn chưa từng nghe thấy bảng danh sách này nhưng theo ý tứ từ mặt chữ thì lại không khó để hiểu ra. Đây là một phần danh sách ghi chép chư thiên vạn giới thiên kiêu bảng. Hy vọng trận chiến này sẽ nhanh kết thúc, cung chủ Cấn Cung chua xót nói, cảm giác không thể kiểm soát được sinh tử của mình cảm giác đơn giản có thể khiến cho người ta sụp đổ. Mấy người còn lại yên lặng gật đầu, vạn giới thiên kiêu bảng, đôi mắt Lý Bắc Thần kỳ dị nhìn hai người giao chiến điên cuồng trong hư không, phá hủy mấy trăm dặm mặt đất. Tên nam tử trung niên kia đã từng là nhân vật bên trong vạn giới thiên kiêu bảng. Rõ ràng đã rất nhiều năm trôi qua nhưng thực lực lại chỉ có thể tương đương vị tăng nhân thiếu niên không biết có lên bảng kia hay không, thậm chí còn hơi kém một bậc. Rõ ràng đã phát sinh biến cố lớn nhưng thực lực trong những năm này lại không có chút tiến bộ nào. Mặc dù thực lực của Lý Bắc Thần không bằng hai người trong hư không kia, nhưng thể chất của hắn đặc thù, đôi mắt lại thần thông quảng đại, hắn liếc mắt một cái là thấy ngay tình cảnh song phương giao chiến. Tăng nhân thiếu niên đã chiếm được ưu thế, khả năng không bao lâu nữa thì trận đại chiến bán bộ thần hỏa này sẽ kết thúc. Chỉ là chư thiên vạn giới cũng có Phật môn, điều này quả là khiến cho người ta kinh ngạc, suy nghĩ trong lòng Lý Bắc Thần lóe lên một cái, nhưng rất nhanh hắn đã bình thường trở lại, đã có thể có văn tu tương tự Nho gia, lại có đạo gia tương tự tu tiên giả, như vậy vì sao không thể có Phật môn? Mà theo như hắn hiểu biết thì con đường tu hành của chư thiên vạn giới có thể nói là có đủ loại đa dạng. Mặc dù võ đạo, văn đạo, tu tiên là con đường chủ yếu lưu hành ở vạn giới, nhưng vẫn có những con đường tu hành khác lưu truyền ở chư thiên vạn giới như cũ. Ví dụ như phong thủy chi đạo, ma pháp chi đạo, đấu khí chi đạo, thuật sĩ chi đạo, vu sư chi đạo, tín ngưỡng chi đạo, ngự thú chi đạo, gen chi đạo, hồn tu chi đạo, vân vân. Rất nhiều, giống như sao sáng trên bầu trời, tinh tú vô tận. Thậm chí còn có một số cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, biết được phần lớn những cái này đều từ sứ giả Vu La của nhân tộc Thần Điện. Hạ Hoàng, hệ thống tu hành trong nhân tộc của ta rất nhiều, có thể nói là tộc đàn phức tạp nhất chư thiên vạn giới. Trong vũ đồ của đại hạ, thư phòng Kim Khuyết Điện, Vu La ngồi ở phía dưới cười nhạt một tiếng nói với Lý Bắc Thần. Mà bên trong mỗi một hệ thống tu hành lại phân ra làm vô số thế lực. Nhưng cho dù như thế nào thì võ đạo và tu tiên chi đạo đều là hai thế lực lớn mạnh nhất trong nhân tộc. Còn lại số lượng ma pháp, đấu khí, thuật sĩ, vu sư, các loại tín ngưỡng thần minh đạt được thành tựu đều kém xa võ đạo và tu tiên chi đạo. Đương nhiên, rất nhiều thế lực bên trong cũng không chỉ có một con đường tu hành, cho nên tình huống bên trong nhân tộc cực kỳ phức tạp. Vô La cảm thán nói, nhân tộc rất mạnh, đây là điều không thể nghi ngờ. Dù sao vị chí tôn cuối cùng của chư thiên vạn giới cũng là chí tôn của nhân tộc. Lúc chí tôn còn sống, nhân tộc đứng ở đỉnh cao của vạn giới, vạn tộc chư thiên cúi đầu. Mặc dù thái hư chí tôn biến mất quá nhanh, còn chưa triệt để củng cố được địa vị của nhân tộc, nhưng cũng để lại rất nhiều di sản cho nhân tộc. Tất nhiên có chỗ tốt thì cũng sẽ có chỗ xấu. Không thể khiêu khích sự uy nghiêm của chí tôn, cả đời thái hư chí tôn vạn chiến bất bại, quét ngang bầu trời, không biết đã chém giết bao nhiêu cường giả của vạn tộc, cũng không biết đã đắc tội bao nhiêu kẻ địch khủng bố còn tồn tại. Nhưng thái hư chí tôn trấn áp cửu thiên, ai dám bạo loạn. Cũng bởi vì vậy nên sau khi thái hư chí tôn biến mất, nhân tộc ngay lập tức đã nhận lấy vô số công kích của cường địch. Chương 790, đại hạ tham dự trận chiến tranh đoạt một. Khi đó nhân tộc quá mạnh, lấy thần hoàng làm soái, lấy thần vương là tướng, ầm ầm núi sông, hủy diệt thế giới. Cho dù là làm kẻ thù với vạn tộc cũng không sợ chút nào. Đáng tiếc đến cuối cùng, nhân tộc vẫn bị đánh bại như cũ, vô số nhân tộc tử trận, vô số cường giả hét lên giận dữ. Nhân tộc không phải bị những cường địch kia đánh bại, mà là thua ở nội loạn. Thần triều thái hư sụp đổ, nhân tộc sụp đổ. Đến bây giờ, nhân tộc đã không phải là tộc đàn đỉnh phong của chư thiên vạn giới nữa, cũng là bởi vì nhân tộc tự làm theo ý mình. Vu La lắc đầu, đây là những nội dung mà thành viên nhân tộc thần điện nhất định phải ghi nhớ, bởi vì mục đích nhân tộc thần điện tồn tại chính là để thống nhất nhân tộc, khôi phục vinh quang của ngày xưa. Trời sinh nhân tộc nhỏ yếu, tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cường bản thân, hệ thống tu hành nhiều cũng là bình thường. Lý Bắc Thần gật đầu, không cần người khác nói hắn cũng biết tình huống trong nội bộ nhân tộc rất phức tạp. Nhân tộc dù là thể phách hay là hồn phách đều yếu kém hơn rất nhiều so với các chủng tộc còn lại. Nhưng nhân tộc lại có một thứ vượt trội hơn nhiều so với các tộc còn lại. Trí tuệ của nhân tộc, thất tình lục dục ở trên thân thể nhân tộc phát huy vô cùng tinh tế. Lý Bắc Thần dám nói nếu bàn về âm mưu quỷ kế, cho dù là ma tộc xảo trá nhất của ma giới thật sự đụng phải tinh thông đạo này của nhân tộc, sợ là bọn họ có chết cũng không biết chết như thế nào đâu. Luận về tham lam, thật sự đụng phải lòng tham không đáy của nhân tộc thì bị bán rồi sợ vẫn còn muốn giúp kiếm tiền. Luận về hung ác, đại hung ác trong nhân tộc có thể khiến cho ma tộc cũng cảm thấy sợ hãi. Đây cũng là nhân tộc phức tạp. Hạ Hoàng, tình cảnh trước mắt của nhân tộc cũng không lạc quan cho lắm, lần này ta đến đây cũng là mang theo một nhiệm vụ. Vu La nghiêm túc nói, ồ, không biết là nhiệm vụ gì. Vô sự không đăng tam bảo điện, Lý Bắc Thần đương nhiên biết rõ Vu La đến là có mục đích. Chấp sự võ đạo Đường Ninh bằng đại nhân của nhân tộc thần điện, mời Hạ Hoàng và những người dưới trướng Hạ Hoàng tham dự trận chiến vạn giới thiên kiêu bảng. Vu La trịnh trọng nói, cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, Ninh bằng đại nhân là một vị thiên thần. Vạn giới thiên kiêu bảng, trong mắt Lý Bắc Thần lộ ra tia sáng kỳ dị, bản tôn và hóa thân của hắn tư duy nhất trí, giờ phút này bên trong cửu cung giới, nhân tộc đang bắt đầu đại chiến với nam tử trung niên. Trong lời nói rõ ràng lộ ra nam tử trung niên đã từng đứng thứ 9600 trên vạn giới thiên kiêu bảng. Cái này thật là đúng dịp. Đúng vậy, vạn giới thiên kiêu bảng, ánh mắt Vu La lộ ra một vòng cuồng nhiệt và tiếc nuối. Vạn giới thiên kiêu bảng là bảng danh sách như thế nào? Lý Bắc Thần tò mò hỏi. Mặc kệ là tăng nhân thiếu niên hay là nam tử trung niên kia, đều là nhân vật bán bộ thần hỏa cảnh đáng sợ, người mạnh như thế mà tên cũng chỉ có thể đứng hàng 9600. Vạn giới thiên kiêu bảng bày ra vạn giới thiên kiêu. Vu La thở sâu, bắt đầu giảng giải cho Lý Bắc Thần, trong lời nói đều mang theo một tia cuồng nhiệt. Trong bảng danh sách chư thiên vạn giới liệt kê ra một vạn cường giả mạnh nhất có cốt linh dưới 100 tuổi. Trong một vạn người đó, thực lực vị yếu nhất cũng là bán bộ thần hỏa. Giọng điệu của Vu La tràn đầy kích động, dưới 100 tuổi, thực lực bán bộ thần hỏa. Đây là tư chất nghịch thiên đến cỡ nào? Đừng nói là trung thiên giới mà ngay cả đại thế giới, thậm chí trong vài vô thượng thần giới cổ lão kia đều là thiên tài nghịch thiên bất phàm nhất. Không có bất ngờ gì xảy ra, yêu nghiệt có thể lọt vào vạn giới thiên kiêu bảng, chỉ cần trong tương lai không bị chết nửa đường thì có đến 9 phần có thể thành công tiến lên thần hỏa, bước vào cảnh giới của thần. Vu La vô cùng cảm khái, người so với người thật tức chết người. Bây giờ hắn đã hơn 1.500 tuổi nhưng thực lực cũng chỉ là cấp độ hợp nhất cảnh đỉnh phong bình thường. Bất cứ một vị nào trên bảng thiên kiêu đều có thể nhẹ nhàng nghiền ép hắn. 9 phần khả năng bước lên thần hỏa, sắc mặt Lý Bắc Thần hơi quái dị. Như vậy vị nam tử trung niên bên trong cửu cung giới kia là bên ngoài của 9 phần, nằm trong một phần không thể bước lên thần hỏa kia sao? Điều này cũng quá xui xẻo rồi, không biết nhân tộc có bao nhiêu yêu nghiệt đứng trong bảng vậy? Lý Bắc Thần lại tò mò hỏi một lần nữa, hẳn là trong nhân tộc sẽ có không ít yêu nghiệt chứ nhỉ? Khụ khụ, trong nhân tộc, chỉ có 15 người nằm trong bảng, Vu La hơi lúng túng nói, chỉ có 15 người, đừng nói là Lý Bắc Thần, mà ngay cả mấy người Tiêu Hà từ đầu chí cuối chưa từng nói lời nào đứng trong thư phòng cũng kinh ngạc. Mặc dù nhân tộc không còn ở trên đỉnh cao nữa nhưng bây giờ cũng không yếu mà, làm sao lại chỉ có 15 người nằm trong bảng. Một vạn người, nhân tộc chỉ chiếm 15 người. Xác thực là quá ít, nhưng nhân tộc quá phức tạp. Chương 791, Đại Hạ tham dự trận chiến tranh đoạt hai. Vu La bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Bắc Thần và mấy người Tiêu Hà lập tức hiểu ra. Hóa ra không phải là nhân tộc quá yếu mà là rất nhiều thế lực không tham dự. Xem ra cái gọi là vạn giới thiên kiêu bảng này cũng không có quá nhiều độ tin cậy. Lý Bắc Thần thì thào trong lòng, nhưng ngẫm lại, ngoại trừ nhân tộc ra, các tộc đàn còn lại, phần lớn đều thích bộc lộ tài năng nên không có quá nhiều ẩn giấu. Nói như vậy, phần bảng danh sách này chỉ cần trừ bỏ nhân tộc ra thì vẫn có độ tin cậy tương đối. Hơn nữa từ việc vị chấp sự Ninh Bằng của võ đạo đường kia mời hắn tham dự tranh đoạt vạn giới thiên kiêu bảng thì có thể nhìn ra, chỉ sợ bảng danh sách còn có một số tác dụng lớn khác. Nếu không, tại sao nhân tộc thần điện lại quan tâm đến chuyện này chứ? Về phần bộc lộ sức mạnh của nhân tộc, đó chỉ là lời nói vô căn cứ. Từ xưa đến nay tộc đàn cường đại không nhìn thiên kiêu mà chỉ xem cường giả. Trận chiến tranh đoạt khi nào thì bắt đầu, Lý Bắc Thần nghĩ ngợi một lúc, vẫn quyết định đi xem thử. Dù sao nhân tộc thần điện không dám nói là thế lực mạnh nhất của nhân tộc, nhưng cũng là thế lực đỉnh cao nhất của nhân tộc. Có thể có quan hệ thân thiết chắc chắn sẽ có không ít chỗ tốt cho đại hạ bây giờ. Nửa năm sau, Vu La vui vẻ nói. A, một tiếng hét thảm vang lên, nam tử trung niên ho ra máu, lồng ngực gục xuống, thân thể bay ngang ra ngoài, bị một quyền của tăng nhân thiếu niên đánh trúng, vừa rồi quyền thuật kia quá kinh khủng, lục phủ ngũ tạng đều trực tiếp vỡ vụn. Khụ khụ, sư đệ, không hổ là đệ tử của sư tôn. Khụ khụ, thực lực không thua gì sư huynh lúc ở thời kỳ đỉnh phong, trận chiến tranh đoạt vạn giới thiên kiêu bảng lần này, nhất định sẽ có một chỗ. Nam tử trung niên ngã nhào trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng mũi không ngừng tuôn ra chảy lan xuống đất chua xót cười nói. Ngũ tạng lục phủ của hắn đều vỡ thành bột mịn, trừ khi có thần đan nếu không nhất định sẽ không cứu nổi. Sư huynh, sư đệ tiễn ngươi đến thế giới cực lạc. Sắc mặt tăng nhân thiếu niên vẫn bình thường như cũ. Lúc này một thân tăng bào màu xanh nhạt không nhiễm trần thế bình thản nói. Được, nam tử trung niên cười gượng, một ngón tay tăng nhân thiếu niên chỉ ra một điểm, lập tức ở trong hư không có hương hoa đánh úp lên người, từng sợi Phật quang ngưng tụ hóa thành một đóa hoa nhỏ thơm ngát nở rộ trên đầu ngón tay tăng nhân thiếu niên. Nhưng cũng chỉ như thế lại không đánh trúng nam tử trung niên. Hai thân ảnh đột nhiên xông ra từ bên trong chiếc giếng cổ kia, hai đường kiếm quang lấp lánh trên không trung, bén nhọn lao nhanh về phía trước, rung chuyển trời đất. Ngón tay tăng nhân thiếu niên không thay đổi, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, giống như đã sớm dự đoán được một màn này. Ngón tay của hắn nắm vuốt một đóa hoa, nhẹ nhàng điểm vào bên trên hai đạo kiếm quang. Lập tức, kiếm quang vỡ tan, trường kiếm rơi xuống. Phụt, phụt, hai thân ảnh ngã xuống, miệng phun ra máu tươi nhuộm đỏ cả hư không. Hai người các ngươi, tội gì phải như vậy? Nam tử trung niên đau xót kêu lên, nhớ lại năm đó, hắn cũng là một thiên tài cái thế hăng hái. Lại không nghĩ rằng bây giờ, một bước đi sai chính là sinh và tử. Đại nhân, không có ngài, làm sao lại ra chúng tôi chứ? Hai tên nam tử rơi xuống mặt đất đã hấp hối, toàn thân máu tươi nhưng vẫn cười nói như cũ. Cát bụi trở về với cát bụi, đất lại trở về với đất. Tăng nhân thiếu niên lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, ba đường chỉ ảnh xuất hiện trực tiếp xuyên thủng ba người. Trong nháy mắt, sắc mặt ba người cứng đờ không còn sức lực ngã xuống, máu tươi rò rỉ chảy xuôi nhuộm đỏ cả mặt đất. Cuối cùng, tăng nhân thiếu niên kia liếc nhìn Tả Từ và Hứa Chử một cái, lại đối mặt với Lý Bắc Thần nhẹ nhàng phất tay áo, thu hồi thi thể của nam tử trung niên rồi quay người rời đi. Lý Bắc Thần lẳng lặng nhìn cũng không ngăn cản hắn lại. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn trong trận chiến tranh đoạt vạn giới thiên kiêu bảng sẽ gặp lại gã tăng nhân thiếu niên này. 100 triệu luân hồi chi lực còn thiếu khoảng 1.000 vạn nữa, đến lúc đó nhân kiệt tuyệt thế xuất thế, với thiên tư và thực lực của nhân kiệt tuyệt thế, không biết có thể xếp hạng bao nhiêu trên vạn giới thiên kiêu bảng. Top 100, hoặc là 10 vị trí đầu, hay là đệ nhất, Lý Bắc Thần rất mong đợi. Không hề nghi ngờ, nhân kiệt tuyệt thế tất nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều nhân kiệt đỉnh cấp. Ở nơi xa, kia là cung chủ Càn Cung và cung chủ Khôn Cung. Mấy người Hàn Thần Mộng quay sang nhìn nhau, nghẹn họng nhìn chân chối, toàn thân đều đang đổ mồ hôi, không nói nên lời. Ngày thường, trong lòng bọn họ cung chủ hai cung Càn Khôn dường như là bất khả chiến bại, nhưng giờ phút này lại vĩnh viễn nằm trên mặt đất, bị người khác chém giết dễ như trở bàn tay. Trong lòng họ sóng to gió lớn, đầu óc ầm ầm, trống rỗng. Theo cách nghĩ của bọn hắn, chuyện này giống như thần thoại vậy. Mà tất cả cảnh tượng trước mắt dường như đang ở trong mơ, tràn ngập cảm giác không chân thật khiến cho bọn hắn không thể tin được. Nhưng không tin cũng phải tin. Chương 792, thân phận của Diêu Sùng bị bại lộ. Theo lịch Chư Hạ ngày 25 tháng 1, thành đế Càn của đế triều Đại Càn, tân đế La Hoàng mặc đế bào, đầu đội mũ não, sắc mặt nghiêm túc nhưng trong đôi mắt lại mang theo một tia vô cùng hưng phấn và kích động. La Hoàng hắn đã lên ngôi rồi, chính thức trở thành đế quân của đế triều Đại Càn. Hắn suy nghĩ về vị trí tha thiết ước mơ này không biết bao nhiêu năm, bây giờ rốt cuộc cũng ngồi lên khiến cho hắn lại có một cảm giác như trong mơ vậy. Hắn nhìn xuống văn võ bá quan phía dưới ngẩng đầu lên, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve long ỷ rồi từ từ ngồi xuống. Đế quân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, trên triều đình, văn võ bá quan cung kính quỳ gối. Các khanh bình thân, La Hoàng cưỡng ép ngăn chặn kích động trong lòng, từ tốn nói. Tạ ơn đế quân, bách quan đứng dậy. Ngày trước binh bộ thượng thư Lưu Đại Nhân từng xin chấm cáo lão hồi hương, chấm đã phê chuẩn, ngay hôm binh bộ thượng thư từ chức, sẽ do binh bộ thị lang Diêu Sùng lên đảm nhiệm thay. La Hoàng lập tức thăng quan cho công thần lớn nhất Diêu Sùng đã giúp hắn có thể leo lên đế vị. Thần, tuân chỉ, Diêu Sùng tiến lên trước một bước, nghiêm nghị hành lễ. Văn võ bá quan nhìn nhau nhưng cũng không nói gì, mặc kệ vì sao nguyên binh bộ thượng thư Lưu Đại Nhân lại cáo lão hồi hương, giờ phút này đã không có liên quan gì với bọn họ nữa rồi. Khởi bẩm đế quân, thần có chuyện quan trọng khởi tấu. Một nam tử trung niên oai hùng của quân đội tiến lên, ôm quyền hành lễ nói. Nói, tâm trạng hưng phấn của La Hoàng cũng từ từ bình phục xuống, thản nhiên nói. Đế tử La Khu, La Đồ, La Dạ, ba ngày trước bọn họ khống chế nắm giữ binh quyền một cánh quân, thần xin lĩnh lệnh xuất lĩnh đại quân tiêu diệt. Nam tử này vừa mở miệng đã dọa văn võ cả triều kêu to một tiếng. Đâu có thể như vậy được, dám nắm giữ binh quyền. Đây là không coi chấm ra gì mà, chấm lệnh cho ngươi. La Hoàng tức giận đập mạnh vào long ỷ. Đế quân, việc này tuyệt đối không thể được. Hiện tại Đại Càn nguy cơ tứ phía, phương Tây có các tông phái, phương Nam có cửu cung giới, phương Đông có tông môn hải ngoại, Trung Bộ có Hoàng Triều Đại Hạ đều đang nhìn chằm chằm, nhất định không thể lại xuất hiện nội loạn nữa. Mấy lão thần lập tức tiến lên ngắt lời La Hoàng, nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ rạp xuống đất. La Hoàng nhíu mày, đây là mấy lão thần đều là trọng thần của Đại Càn. Thẳng thắn can gián như thế cũng không tiện cự tuyệt trực tiếp, ánh mắt của hắn lập tức nhẹ nhàng nhìn về phía Diêu Sùng. Muốn chống giặc bên ngoài thì trước hết phải dẹp yên được bên trong. Nội bộ lục đục thì dùng cái gì để chống lại ngoại địch? Đế quân, thần đồng ý với lời nói của Trần Tướng Quân, lập tức phát binh đi tiêu diệt mấy kẻ phản tặc nắm giữ binh quyền không biết đại cục này. Diêu Sùng tiến lên nói, thần tán thành, lập tức bên trong bách quan có một nửa số người theo sát Diêu Sùng cung kính nói. Các ngươi... Mấy vị lão thần tràn đầy kinh sợ nhìn Diêu Sùng và những đại thần tán thành kia đến phát run, lời cũng không nói ra được. Được, Trần Tướng Quân, phát binh, tiêu diệt nghịch tặc. La Hoàng hài lòng gật đầu, hắn muốn cho mấy vị huynh đệ kia nhìn xem rốt cục bây giờ Đại Càn là ai đang làm chủ. Hắn tràn đầy chờ mong mình lấy thân phận đế quân nói chuyện với mấy vị huynh đệ biến thành tù nhân kia. Thần, tuân chỉ, Trần Tướng Quân cung kính lĩnh mệnh, còn lại một ít quan viên cũng vì thế im lặng. Ánh mắt bọn hắn nhìn Diêu Sùng lấp lóe không yên, mà ngay cả ba vị thừa tướng, thái sư, thái úy có địa vị cao nhất Đại Càn triều cũng nheo mắt lại nhìn Diêu Sùng. Diêu Sùng khẽ gật đầu khi đối mặt với bọn hắn. Ha ha, ngọn gió nào lại thổi ba vị đại nhân đến phủ Diêu mỗ vậy? Mau mời vào. Đêm đó, Diêu Sùng đang đọc sách trong thư phòng, đột nhiên trong lòng hơi động mở cửa phòng, trong sân có ba thân ảnh lỗi lạc xuất hiện đứng ở trước mắt hắn. Diêu Sùng cũng không có bao nhiêu bất ngờ, lập tức cười lớn nói. Dường như Diêu đại nhân không có chút ngạc nhiên nào, hai mắt kỳ cảnh thừa tướng của Đại Càn nheo mắt lại, nhẹ nhàng nói. Bây giờ ba vị và Diêu mỗ là đồng liêu, đến bái phỏng thì có gì mà phải ngạc nhiên chứ? Diêu Sùng cười nói, xin mời, Diêu Sùng duỗi tay ra mời ba người đi vào, nhưng lại không phải tiến về phía đại sảnh, mà trực tiếp đi vào trong thư phòng. Sau khi phân chủ khách ngồi xuống, hẳn Diêu đại nhân là người của Hoàng triều Đại Hạ phải không? Câu nói đầu tiên của Kỳ Cảnh, nếu như có bách quan đại càn ở đây chỉ sợ đều bị hù chết. Đường đường là thừa tướng đại càn lại nói tân nhiệm binh bộ thượng thư đại càn, cũng là người tân đế tín nhiệm nhất bây giờ là người Đại Hạ, tử địch của đại càn. Hai vị khác vẫn luôn không nói lời nào, thái sư và thái úy đại càn cũng híp hai mắt lại, ánh sáng lưu chuyển trong mắt gắt gao nhìn Diêu Sùng. Vì sao thừa tướng lại nói như vậy? Diêu Sùng mỉm cười cũng không có bất kỳ bối rối nào. Kỳ Cảnh cẩn thận điều tra lai lịch của Diêu đại nhân, mặc dù Diêu đại nhân ngụy trang vô cùng tốt, nhưng vẫn không thể gạt được tại hạ. Chương 793, Trần Thắng Ngô Quảng chủ động tìm chết một. Kỳ Cảnh nghiêm nghị nói, trên thực tế cũng chính là như thế. Hắn là thừa tướng đại càn, dưới một người trên vạn người, là người đứng đầu trong cao tầng của đại càn. Mặc dù văn đạo tu vi không đạt đến hợp nhất cảnh đỉnh phong, nhưng cũng không có nghĩa là trong gia tộc của hắn không có cường giả cảnh giới này. Sau khi tinh tế kiểm tra thực hư, đương nhiên sẽ phát hiện ra thân phận Diêu Sùng ngụy tạo có vấn đề. Mà cũng không chỉ có như thế, hắn tiếp tục điều tra dọc theo lai lịch của Diêu Sùng lại phát hiện kết quả đáng sợ, khiến cho hắn không rét mà run. Lai lịch khó dò của tân tinh Bắc Cương, Vệ Thanh tướng quân. Lai lịch Lý Thuần Phong đã từng là giám phó Khâm Thiên giám theo quân tiến về Vô La giới sống chết không rõ cũng khó dò. Lai lịch Trịnh Hòa tướng quân bên trong hải quân khó dò. Ba tin tức này lập tức khiến cho hắn như rơi vào hầm băng, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Mà theo như gần đây, dưới tình huống đại quân Bắc Cương không tiếp nhận bất cứ ý chỉ nào lại toàn bộ ra khỏi thành tiến về phía Bắc công phạt đế triều Vu Man. Hải quân cũng ở trong tình huống không nhận bất cứ ý chỉ nào tiến vào vô tận hải minh mông công phạt các tông hải ngoại. Liên hợp những tin tức này lại dường như lập tức khiến cho Kỳ Cảnh hiểu ra. Ồ, vậy không biết thừa tướng còn điều tra được cái gì nữa? Diêu Sùng bình thản pha trà, động tác trên tay không dừng lại chút nào giống như nước chảy mây trôi, hương trà mịt mờ bốn phía. Lý Thuần Phong, Vệ Thanh, Trịnh Hòa, Kỳ Cảnh hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Không những sắc mặt hắn nghiêm túc mà sắc mặt thái sư và thái úy của đại càn cũng nghiêm túc. Căn cứ vào điều tra của bọn họ, tình huống của đại càn còn khiến người ta tuyệt vọng hơn vẻ ngoài nhiều. Ha ha, ba vị đại nhân, quả nhiên thủ đoạn phi phàm. Diêu Sùng cười nói, thẳng thừng thừa nhận, ba người Kỳ Cảnh đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt thở dài, sau đó trầm mặc. Hoàng triều đại hạ à, ban đầu nam tử vô địch nọ một mình đàn áp một triều, đến tiên đế cũng không phải đối thủ, điều này khiến bọn họ bất lực. Thêm mấy người Diêu Sùng, Vệ Thanh, Trịnh Hòa, đại càn còn hy vọng sao? Không biết Diêu Sùng đại nhân có thể nói người giữ chức vị gì ở Hoàng triều đại hạ không? Hồi lâu, Kỳ Cảnh khổ sở hỏi, Hoàng triều đại hạ, binh bộ thượng thư, Diêu Sùng. Diêu Sùng nghiêm nghị đáp, binh bộ thượng thư, ba người nhìn nhau, ai cũng bất ngờ, không ngờ với năng lực của Diêu Sùng mà chỉ là binh bộ thượng thư ở đại hạ thôi. Không thể phủ nhận được tài năng của Diêu Sùng, nếu không sao đế tử La Hoàng có thể lên ngôi. Các vị đại nhân, chẳng lẽ muốn từng bước đến bờ diệt vong theo đại càn sao? Trà của Diêu Sùng đã pha xong, khẽ khàng đặt một tách trước mặt ba người, sau đó nói. Ha ha, sao ngươi biết đại càn nhất định sẽ bại vong? Thái úy của đại càn cười lạnh lùng, không hề khách sáo cầm tách trà uống cạn một hơi. Bất chợt, một luồng khí tức huyền ảo dâng lên trong lòng hắn khiến đầu óc hắn rõ ràng, bình thường cảm thấy phát tác trùng trùng khó khăn, bây giờ ngộ rõ không ít. Hắn hơi ngạc nhiên nhìn trà trong tay. Tài nguyên vẫn có tác dụng có thể để võ giả cảnh giới cỡ hắn lĩnh ngộ được pháp tắc đều là chân phẩm hiếm có. Diêu Sùng tùy tiện lấy ra đãi khách như vậy. Hoàng triều đại hạ thật sự giàu có vậy sao? Thôi được, Diêu mỗ sẽ nói cho ba vị nghe về tình hình của canh nguyên giới hiện tại. Diêu Sùng lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói. Hắn biết e rằng trong lòng ba vị trước mắt đây đã có ý tìm cánh cửa khác. Nếu không cũng chẳng đến tìm hắn vào nửa đêm nửa hôm. Cũng sẽ không nói chuyện với hắn một cách bình tĩnh như vậy. Nguyện nghe chi tiết, ba người lập tức nghiêm túc. Bắc Cương, Vệ Thanh tướng quân đã hoàn toàn hợp nhất bốn quân của thành trấn Bắc, bây giờ phía Bắc đã để đại hạ mở biên mở rộng lãnh thổ, công chiếm đế triều Vu Man. Vệ Thanh tướng quân chọn phía Bắc mà không phải về Nam là vì thế cục của đại càn đã định rồi, thêm hắn hay bất hắn đều không hề gì. Diêu Sùng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Thế cục đã định, cơ thể ba người Kỳ Cảnh chợt chấn động. Minh chủ nhiệm kỳ mới của các tông môn phía Tây Tả Từ là phó đường chủ của cung Phụng Đường, Hoàng triều đại hạ. Cửu cung giới phía Nam đã đổi chủ nhân trung cung nhiệm kỳ mới là Hứa Chử, là hổ tướng Trinh Thiên Các của Hoàng triều đại hạ. Các tông môn bên ngoài bây giờ đã được Trịnh Hòa tướng quân thu phục. Hội chủ của Thương hội Tuyết Nham đứng thứ 5 trong 12 thương hội lớn là Phó Điện Chủ Thiên Thương Điện của Hoàng triều đại hạ. Ám giới của Đại Càn, tổ chức sát thủ, tình báo số 1 Thiên Hạ Ám Ảnh Điện là một nhánh ám ảnh điện của Hoàng triều đại hạ. Sắc mặt Diêu Sùng vẫn bình tĩnh, nói thẳng ra hết từng sắp xếp của Hoàng Triều Đại Hạ ở Đế Triều Đại Càn. Cứ mỗi điều hắn nói ra, sắc mặt ba người Kỳ Cảnh lại tái thêm một chút. Đến cuối cùng, mặt ba người đã không còn chút máu, đầu óc trống rỗng. Giới chính trị có Diêu Sùng, quân đội có Vệ Thanh, Trịnh Hòa, các tông môn có Tả Từ, thương giới có Thương Hội Tuyết Nham, ám giới có Ám Ảnh Điện. Chương 794, Trần Thắng Ngô Quảng chủ động tìm chết hai. Thậm chí phe phản quân lớn nhất cũng đã bị Hoàng Triều Đại Hạ nắm giữ. Đế Triều Đại Càn lấy gì mà đi tranh nữa? Có thể nói, đến bước này, Đế Triều Đại Càn đã đến bước có thể đổi chủ bất cứ lúc nào. Thêm cả Hoàng Triều Đại Hạ lộ ra cường giả vô địch, trong lòng bọn họ bất giác tuyệt vọng. Khoảng cách quá lớn, Đế Triều Đại Càn đã không có khả năng gì nữa. Trong ánh mắt bình tĩnh của Diêu Sùng thoáng tia kỳ lạ, nhìn ba người Kỳ Cảnh. Nếu có ba người này trợ giúp, vậy Đại Hạ sẽ nắm chắc Đại Càn, có thể ít tốn thời gian hơn, thậm chí binh sĩ không đổ máu. Quả là ép người quá đáng. Ngô Quảng, chỉ bằng phản thì sao? Trong một biệt viện khác, sắc mặt Trần Thắng đầy vẻ phẫn nộ, nhìn Ngô Quảng đứng trước mặt, lạnh lùng nói. Đại ca, chuyện nhỏ không nhịn ắt hỏng chuyện lớn. Tuy Lục Thủy Hầu kia chỉ là một vị hầu tước vùng ven xa xôi, nhưng thực lực cũng không thể xem thường, e rằng bất chấp phản sẽ dẫn đến phiền phức lớn. Ngô Quảng lắc đầu, bình tĩnh nói. Thật đáng chết, Trần Thắng phẫn nộ hét lên. Nhớ năm đó đến Tần Thủy Hoàng Thiên Cổ không hai, hắn nói phản là phản, bây giờ lại bất đắc dĩ trước một hầu tước nhỏ nhoi, chập trùng lo lắng, càng nghĩ càng phẫn nộ. Đại ca, thật sự muốn phản cũng không phải không có cách. Ngô Quảng nghĩ nghĩ, nói. Bọn họ giao phần tình báo cực kỳ quan trọng có liên quan đến Lục Thủy Hầu tử chiến với Ngũ Hà Hầu cho Lục Thủy Hầu, vốn nghĩ sẽ được xem trọng. Nhưng nào ngờ hôm qua lại xảy ra xung đột với một tướng lĩnh nhỏ dưới trướng phủ Lục Thủy Hầu, hôm nay đã bị Lục Thủy Hầu gọi đến hung hăng dạy dỗ một phen. Trần Thắng, Ngô Quảng là ai? Đó là hỗn thế ma vương không sợ trời không sợ đất. Hôm nay bị Lục Thủy Hầu dạy dỗ mà không phân biệt trắng đen, nói kiểu gì cũng nuốt không trôi cục tức này. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng Trần Thắng chợt tàn nhẫn, dứt khoát phản luôn, chiếm cứ thành Lục Thủy, cho Lục Thủy Hầu thành bù nhìn, dù sao thì trời cao hoàng đế xa, tùy tiện để bọn họ giày vò. Có cách hay gì, ánh mắt Trần Thắng lập tức sáng lên. Đại ca, người tu luyện cửu tử thiên công, ta tu luyện cửu sinh thiên công, mỗi một lần chết, thực hai chúng ta đều tăng, chi bằng. Giọng Ngô Quảng rất âm u, khiến Trần Thắng đều thấy lạnh buốt. Chết một lần, toàn thân Trần Thắng đều giật, cực kỳ sợ hãi, nhưng nghĩ kỹ cũng hơi động lòng. Lần trước chết đi, tu vi của bọn họ tăng vèo từ pháp tương ngũ trọng lên pháp tương tuyệt đỉnh, thật sự còn đỉnh hơn cả bất kỳ thần đan diệu dược nào. Nếu chết lần nữa, hẳn tu vi sẽ tặng vọt đến hợp nhất cảnh tứ trọng ngũ trọng nhỉ. Đến lúc đó, thực lực của bọn họ sẽ không yếu hơn hợp nhất cảnh tuyệt đỉnh bình thường. Nếu hai huynh đệ bọn họ hợp sức, thực lực sẽ tăng thêm một bậc, chính là đẳng cấp cao nhất, dù phải đối đầu với cực hạn của hợp nhất cảnh đỉnh phong, cũng chắc chắn chống đối thành công. Đây là đi tìm chết. Trần Thắng nuốt nước bọt, tuy hơi dao động, nhưng làm gì có người nào lại chủ động đi tìm chết. Với lại bóng ma ám ảnh của chuyện tử vong lần trước vẫn đang âm ỉ trong lòng hắn đây. Đây là muốn đi tìm chết. Đại ca, tiếc trẻ con không dụ được sói. Không chết một lần sao có thể lật đổ được Lục Thủy Hầu kia. Ngô Quảng xúi giục, đến lúc đó đại ca chính là thành chủ trong tối của thành Lục Thủy, số quân khởi nghĩa dưới trướng chúng ta cũng sẽ dần lan ra. Ngô Quảng nói một cách hấp dẫn. Được, làm đi. Sắc mặt Trần Thắng thay đổi bất định, cuối cùng hung hăng cắn răng, nhấp môi. Nhưng mà phải tìm chết thế nào đây? Trần Thắng lại hơi cau mày. Thực lực của bọn họ trong thành Lục Thủy này, nói cao không cao, nói thấp thì cũng không thấp. Ai có thể đánh chết bọn họ? Ngô Quảng cũng hơi nhíu mày. Sau đó hai người kề sát lại lẩm bẩm thì thầm, bắt đầu bàn bạc tìm chết kiểu gì, không thể chết quá khó coi, cũng không thể chết quá đau khổ. Về phần tự sát thì sao? Hai người chưa từng nghĩ đến. Bọn họ là người dám lật đổ cả thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng, sao có thể tự sát một cách hèn nhát được? Lương sư đại hiền, vị đó, vị tiểu thư đó lại đến rồi. Nơi xa xôi cách Trần Thắng và Ngô Quảng cả trăm nghìn dặm, trong một tòa thành lớn hùng vĩ nguy nga của một thiên triều khác, Trương Mạn Thành, một trong 36 lộ cừ soái bẩm báo với Trương Giác bằng vẻ mặt hết sức kỳ lạ. Lại đến rồi, Trương Giác ngồi xếp bằng trong phòng, nghe Trương Mạn Thành nói, hai mắt trước nay vẫn luôn thờ ơ lại mang theo tia thương cảm, cũng có tia ưu phiền. Lắc đầu, khẽ thở dài, Trương Giác đứng lên mở cửa phòng, đi ra đại sảnh. Bây giờ hắn mặc đạo bào vàng, xóa tóc, không có đeo khăn vàng, không cầm cửu tiết trượng, trông trẻ trung vô cùng. Phong tiểu thư, thứ cho Trương mỗ không thể nghênh đón từ xa. Trương Giác vừa vào sảnh chính đã thấy một thiếu nữ mỏng manh, chân yếu tay mềm không chút sức. Mặt Trương Giác vẫn mang nụ cười mỉm, hành lễ. Trương đại ca khách sáo rồi. Gương mặt xinh đẹp của Phong Sơ Nhiên hơi đỏ lên, nhẹ nhàng khuỵu gối đáp lễ. Trương đại ca, khóe miệng Trương Mạn Thành theo sau Trương Giác sắp không nhịn được hơi nhếch lên bật cười. Chương 795, Trương Giác và thiếu nữ bí ẩn. Phong tiểu thư khách sáo rồi, mời ngồi. Trương Giác liếc nhìn Trương Mạn Thành, mắng thầm trong lòng, đồ ngốc. Tuy vị phong tiểu thư này bên ngoài mỏng manh như nữ tử bình thường, nhưng cảm giác của Trương Giác nhạy bén cực kỳ, có thể cảm nhận được rõ ràng, bên trong phong tiểu thư này chứa đựng sức mạnh khủng khiếp như trời sao, cuồn cuộn như biển. Đối diện với cỗ sức mạnh đó, lần đầu tiên Trương Giác cảm thấy mình nhỏ bé. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được cường giả chân chính khắp chư thiên vạn giới, một vị thần minh. Trương đại ca, ngày kia là hội hoa lớn nhất của thiên triều Đại U, người có thể đi cùng ta không? Ngón tay thiếu nữ khẽ nắm góc áo, hơi cúi đầu, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhỏ giọng hỏi. Khụ khụ, đạo chủ, ta ra ngoài xem thử. Trương Mạn Thành muốn cười nhưng không dám cười, mặt nhịn đến nỗi hơi vặn vẹo, hắn đã sắp nhịn hết nổi rồi, vội nói. Sau đó không đợi Trương Giác đáp lời đã lập tức đi ra khỏi sảnh, vừa đi vai vừa run rẩy không ngừng. Vậy mà lại có nữ tử đến hẹn Lương Sư Đại Hiền cùng đi thưởng hoa. Trong mắt mày Trương Mạn Thành toàn là ý cười không che giấu nổi. Tiểu tử này, Trương Giác mắng trong lòng, nhưng bây giờ đã sống lại ở thế giới khác, dù là Trương Mạn Thành hay các cử soái khác đều thay đổi ít nhiều về tính cách. Đến cả bản thân hắn cũng có thay đổi, nhưng nhìn thiếu nữ tên Phong Sơ Nhiên nhìn hắn với vẻ mặt mong chờ. Sau khi Trương Giác trầm ngâm một chốc cũng đã đồng ý. Sau 15 phút, Phong Sơ Nhiên khuỵu gối hành lễ với Trương Giác rồi luyến tiếc rời đi. Nhìn bóng lưng Phong Sơ Nhiên, ánh mắt Trương Giác hơi kỳ lạ. Phong Sơ Nhiên này không những có thực lực mạnh đáng sợ mà cũng bí ẩn khó đoán. Hắn đã phái người đi điều tra từ trước, bây giờ ở trong tòa thành trì này không có thế gia nào mang họ Phong. Nếu không phải tên Phong Sơ Nhiên này là giả, vậy Phong Sơ Nhiên vốn không phải người của thành này. Đối với một vị thần minh, khoảng cách vốn không phải vấn đề. Về việc cử người theo dõi, đó chính là nói đùa. Nhưng vì sao nàng đối với ta như vậy? Trương Giác rất khó hiểu. Hắn không hề cho rằng, thiếu nữ khủng bố có thực lực thần minh này sau khi gặp mặt đôi ba lần thì nhìn chúng hắn. Nhưng dáng vẻ thiếu nữ này lại không giống làm bộ. Đây cũng là lý do vì sao hắn đồng ý cùng nàng tham gia hội hoa. Có lẽ có thể biết được mục đích và thân phận của Phong Sơ Nhiên. Trên thế giới không có tình yêu vô duyên vô cớ. Nếu có, vậy cũng là bẫy mà thôi. Trương đại ca, là ngươi thật sao? Thiếu nữ đi trên đường lớn, trong lòng cũng đang suy tư. Nhưng ta sẽ không nhầm khí tức của đại hiền thánh thể, trong chư thiên vạn giới, ngoài Trương đại ca còn có ai có được. Nhiều năm rồi, trong trời đất cũng chỉ có một Trương đại ca. Trong lòng thiếu nữ có vô số suy nghĩ thoáng qua. Cuối cùng, thiếu nữ lắc đầu, thần sắc cô tịch, nàng thở dài, tiện tay vung lên, có một vết nứt không gian xuất hiện, vừa bước vào đã ngay lập tức biến mất không dấu vết. Đáy biển vô tận của Vô La giới có một tòa thành khổng lồ, san hô chất chồng thành núi, chân châu điểm xuyết tứ bề, từng căn nhà như vỏ sò rải rác khắp chung quanh, nhìn không thấy điểm đầu cuối. Từng nhân ngư xinh đẹp bơi trong biển, tay cầm vũ khí, người mặc chiến giáp, sắc mặt nghiêm túc nhìn khắp nơi. Cả tòa thành trì chìm vào bầu không khí ngập tràn căng thẳng. Lúc này, chính giữa thành trì, trong hoàng cung vô cùng xa hoa, nữ hoàng nhân ngư vừa kết thúc tảo triều, đang vô cùng mệt mỏi bước vào tẩm cung. Nhưng vừa nhìn đã khiến toàn thân nàng cứng đờ, từng vệt nước vần quanh. Trong tẩm cung có một nam tử nhân tộc lẳng lặng ngồi đó. Nhân tộc, sao ngươi lại xuất hiện ở tẩm cung của trẫm? Nàng lập tức cất lời, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Là nữ hoàng của hoàng triều nhân ngư, đương nhiên tẩm cung của nàng là nơi phòng bị nghiêm ngặt nhất trong hoàng cung. Nhưng lúc này, vì sao lại có một nam tử nhân tộc? Nữ hoàng nhân ngư, Hàn mỗ đợi lâu rồi. Hàn đương là một trong 12 hổ thần Giang Đông, thờ ơ cười. Dù gương mặt nữ hoàng nhân ngư nghiêng nước nghiêng thành cũng không thể làm hắn động lòng chút nào. Dị tộc thôi mà, nào có thể sánh bằng người đẹp tuyệt sắc của nhân tộc. Ngươi đợi chấm, nữ hoàng nhân ngư cau mày, thoáng nhìn ngoài tẩm cung, rõ ràng ở đó có hai hộ vệ nhân ngư đứng sừng sững, nhưng lại như không biết chuyện xảy ra trong tẩm cung, vẫn đang tận trung với cương vị, nhìn thẳng về trước, không chuyển tầm mắt. Mà cả tẩm cung, dù là cửa lớn hay tường tẩm cung đều có năng lượng đáng sợ đang dao động. Rõ ràng là cả tẩm cung đều bị nam tử nhân tộc trước mặt này phong tỏa rồi. Thế mục đích của nam tử nhân tộc này là, nữ hoàng nhân ngư không dám nghĩ xa hơn, sắc mặt trở nên trắng bệch, cảnh tượng kia quá khủng bố đối với nàng. Trong lòng nàng đã đưa ra quyết định, nếu nam tử nhân tộc này dám làm gì, dù chết nàng cũng sẽ không để hắn thành công. Nữ hoàng nhân ngư, Hàn mỗ có một chuyện tốt to lớn muốn hợp tác với nữ hoàng. Hàn đương không biết suy nghĩ trong lòng của nữ hoàng nhân ngư, hắn hơi mỉm cười. Chương 796, Nữ hoàng nhân ngư. Chuyện tốt, nữ hoàng nhân ngư dần lùi về sau, sắc mặt tái mét, hơi hoảng sợ nhìn Hàn Dương. Nàng nghe nói trong nhân tộc, chuyện ấy sẽ được gọi là chuyện tốt. Nàng đã đọc không ít miêu tả mặt đó trong tiểu thuyết truyện ký đến từ nhân tộc. Không sai, chuyện này là chuyện cực kỳ tốt đối với nữ hoàng. Hàn Dương nghiêm mặt nói, biển cả của Vô La giới vô cùng rộng lớn, đáy biển có không ít dị tộc. Nhưng tóm lại vẫn có ba hoàng triều lớn làm chủ. Hoàng triều Hung Sa, hoàng triều Nhân Ngư, hoàng triều Lam Mạn. Ba người Chu Thái bàn bạc, trong biển không thể so với đất liền, đại hạ không thể cử số lượng lớn quan viên văn võ vào biển làm quan nhỉ. Nên có thể ủng hộ một thế lực thần phục đại hạ, quản lý khu biển thay đại hạ. Ba hoàng triều lớn hiện chính là sự lựa chọn tốt nhất, không cần quá tốn sức. Trong ba hoàng triều lớn, lại có hoàng triều Nhân Ngư ngoan ngoãn nhất, mà Nhân Ngư tộc là xã hội mẫu hệ, sẽ không có dã tâm lớn như nam nhân. Vì vậy, Hàn Dương đã đến thẳng tẩm cung của nữ hoàng Nhân Ngư, muốn thu phục Nhân Ngư tộc. Lợi ích cực lớn, nữ hoàng Nhân Ngư lùi nhanh hơn, sắc mặt càng trắng, mặt đầy hoảng hốt nhìn Hàn Dương, nhìn nam tử nhân tộc vô cùng cường đại này. Trong mấy tiểu thuyết truyện ký đó, mấy người xấu thường nói như thế này, ha ha, theo ta, sẽ có lợi cho ngươi. Hàn Dương hơi cau mày, hắn nhìn mình, trông không hung dữ lắm mà. Chẳng lẽ trong Nhân Ngư tộc dáng vẻ của mình thế này là cực kỳ xấu xa hung ác? Nếu không, sao mới nói hai câu, nữ hoàng Nhân Ngư mới đăng cơ 2 năm, còn rất trẻ theo như tin tình báo này lại nhìn hắn với vẻ khiếp sợ như vậy. Hàn Dương cũng hơi phiền não, hình như lá gan nữ hoàng Nhân Ngư này hơi nhỏ. 3 ngày sau, ở triều hội của hoàng triều Nhân Ngư. Cái gì, nữ hoàng, người muốn đầu hàng nhân tộc? Câu này của nữ hoàng Nhân Ngư chợt khiến cho tất cả văn võ toàn triều đều trừng to mắt, khó lòng tin nổi nhìn nữ hoàng dung mạo tuyệt thế đầu đội vương miện. Các vị ái khanh, không phải trẫm muốn hàng nhân tộc mà là không có cách nào. Nữ hoàng Nhân Ngư trẻ tuổi đầy vẻ lo lắng, nhân tộc kia quá khủng bố, nhẹ nhàng vung tay một cái đã đâm không gian thủng một hố lớn. Hơi nghiêng đầu, không gian bắt đầu vỡ vụn từng lớp như giấy hồ. Thực lực khủng khiếp như vậy, nữ hoàng Nhân Ngư có thấy bao giờ? Tận mắt thấy được, nàng từng thấy cường giả mạnh nhất hoàng triều Nhân Ngư, dì của nàng, cường giả pháp tương cảnh lục trọng ra tay. Nhưng so với nam tử nhân tộc trước mắt thì như đom đóm với mặt trời. Bảo nàng phải làm thế nào đây? Với lại nhân tộc này còn uy hiếp nàng, 300.000 đại quân đứng sẵn trên mặt biển, nếu nàng không đồng ý sẽ lập tức tiêu diệt hoàng triều Nhân Ngư. Hai, nàng không ngờ làm một nữ hoàng lại nhiều phiền phức như vậy. Biết sớm thế thì nàng đã chẳng làm rồi. Nữ hoàng, là nhân tộc uy hiếp ngươi. Đừng lo, hoàng triều Nhân Ngư chúng ta sở hữu triệu đại quân, mỗi binh sĩ đều là đại cao thủ thần phủ cảnh, trong triều còn có Lục Yên Vương cường giả vô địch trấn giữ, sao nhân tộc nhỏ nhoi có thể động đến? Tể tướng của hoàng triều Nhân Ngư thề son sắc, nhân tộc, pháp tương cảnh khủng khiếp như vậy không được mấy người nhỉ. Thừa tướng của hoàng triều Nhân Ngư, khóe miệng xinh đẹp hơi cong lên lộ ra nụ cười lạnh băng. Đúng vậy, nữ hoàng, nhân tộc yếu ớt, bọn họ thần phục chúng ta còn được. Từng đại thần nói với căm phẫn trào dâng. Bảo hoàng triều Nhân Ngư bọn họ thần phục ư, quả là chuyện cười, nữ hoàng Nhân Ngư hơi bất đắc dĩ nhìn trăm quan đang kích động bên dưới, cường giả vô địch. Hôm qua gì nàng đích thân đến, kết quả bị nam tử nhân tộc kia trấn áp bằng một ánh mắt, không động đậy được. Đây vốn chính là khoảng cách giữa trời và đất, đánh thế nào, được rồi, chuyện này bàn sau. Dư tướng quân, toàn thể binh mã tiến công về phía hoàng triều Hung Sa. Nữ hoàng Nhân Ngư lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, sau đó ra lệnh. Vâng. Nữ hoàng, dư tướng quân kia tiến lên một bước, vẻ mặt kiên định nhận lệnh. Mấy ngày gần đây, hoàng triều Hung Sa không ngoan ngoãn. Chấm, ngày 10 tháng 2 lịch chư hạ, ngoài thành Hòa Châu phía đông đế triều Đại Càn, một tốp đại quân cách 10 dặm vây quanh thành Hòa Châu. Từng luồng khí thế cường đại tỏa ra từ trong đại quân như từng con chân long, trấn áp đến thành Hòa Châu. Cả tòa thành Hòa Châu đều chấn động, trên tường thành, từng binh sĩ đều vô cùng hoang mang nhìn bên ngoài thành. Hệ thống thành phòng thủ bọn họ tự hào vừa nãy đã bị kẻ địch đập tan. Bây giờ trong thành chỉ có chưa đến 10 vạn binh sĩ, bọn họ lấy gì chống chọi với đại quân ngoài thành. Châu lệnh của Hòa Châu thở dài, sắc mặt xác xơ. Cả thành Hòa Châu bây giờ chỉ có 3 cường giả hợp nhất cảnh, mà trong đại quân ngoài thành thì sao? Chỉ cảm nhận sơ sơ hắn đã rõ, tuyệt đối không dưới 10 người. Thành Hòa Châu lấy gì mà liều đây? Châu lệnh, phía sau hắn, một tướng lĩnh muốn nói nhưng lại thôi. Không giữ nổi thành Hòa Châu rồi, kẻ địch quá mạnh, hệ thống phòng thủ đã vỡ, bọn họ đã không còn gì có thể ngăn kẻ địch nữa. Mở thành, đầu hàng đi. Chương 797, đế triều Đại Càn thần phục. 1. Châu lệnh trầm mặc, một lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn, mái tóc đen trở thành trắng tuyết, nếp nhăn khắp mặt, cơ thể bỗng chốc khom xuống. Trên mặt mấy tướng lĩnh phía sau đầy nước mắt, thành Hòa Châu bảo vệ cả đời nay lại bị bọn họ bỏ rơi. nhưng không bỏ thì có thể thế nào? Bọn họ nhìn từng binh sĩ đầy mịt mờ và sống động, chẳng lẽ lấy tính mạng những binh sĩ này để chất đầy chiến trường vô nghĩa này sao? Hễ có hy vọng, bọn họ sẽ không đầu hàng. Nhưng đế triều Đại Càn suy yếu quá nhanh, thành Hòa Châu bây giờ chính là một tòa cô thành, không có bất kỳ viện binh nào. Giữ, không có ý nghĩa gì cả. Ngày 15 tháng 2 lịch chư hạ, khu vực trung bộ đế triều Đại Càn, Cao Trường Cung, Vi Hiếu Khoan, Đàn Đạo Tề, Triệu Vân chia binh thành bốn đường, chỉ mấy mươi ngày đã chiếm sạch vùng đất hai châu trung bộ Đại Càn. Đặc biệt là quân đoàn 6 của Sở Hán Bát Quân do Triệu Vân lãnh đạo khí thế như trẻ tre, tất cả thành trì đều nhìn gió mà hàng, không có ngoại lệ. Uy danh của Triệu Vân như mặt trời mặt trăng, đàn áp cả đế triều. Nhân vật khủng khiếp như vậy dẫn quân công thành, đừng nói là phía sau có thiên binh vạn mã, dù chỉ có mình hắn, một cây thương, một con ngựa cũng không có thành trì nào có thể chống chọi được. Đường đường thành đế Càn, đế đô của đế triều Đại Càn, trung tâm của đế triều Đại Càn, chẳng phải cũng bị mình Triệu Vân cưỡi ngựa đến công phá sao? Ai dám chiến đấu cùng? Ngày 20 tháng 2 lịch chư hạ, Châu lệnh đại nhân, Trịnh Mỗ hỏi ngươi một câu cuối cùng, có thần phục không? Ở phủ Châu lệnh thành Hải Châu, Trịnh Hòa mặc chiến giáp đen, tay cầm đại đao, lạnh nhạt nhìn Châu lệnh của Hải Châu cách đó không xa. Bốn bên đều có binh sĩ và tướng lĩnh, tay cầm vũ khí, vây quanh mấy người Trịnh Hòa, nhưng lại không có ai dám xông lên, tất cả đều căng thẳng, hoảng sợ tột cùng. Sau lưng Trịnh Hòa, mấy lão giả u ám đứng đó, khinh thường nhìn binh sĩ xung quanh. Đối với bọn họ, không những mấy binh sĩ này, dù là Châu lệnh Hải Châu, cường giả hợp nhất cảnh tam trọng cũng không đáng quan tâm. Trịnh Hòa, rốt cuộc người có thân phận gì? Sắc mặt Châu lệnh Hải Châu sáng tối không rõ, cả người tỏa ra thần quang rực rỡ, nhưng hắn lại không dám làm bậy. Dù là Trịnh Hòa hay là ba lão giả kia thì cũng cho hắn cảm giác nguy hiểm tột độ. Hoàng triều đại hạ, quân đoàn trưởng Hải quân đoàn 5, Trịnh Hòa. Trịnh Hòa nghiêm túc nói, Hoàng triều đại hạ, sắc mặt Châu lệnh Hải Châu chợt trở nên trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Những binh sĩ và tướng lĩnh xung quanh cũng hơi phát run, vũ khí trong tay sắp cầm không vững đến nơi. Danh của đại hạ đã uy trấn khắp Đại Càn lâu rồi. Thiếu gia, đế đô của đế triều Đại Càn, một tửu lâu xa hoa, năm sáu công tử mặc hoa phục đang đẩy ly đổi cốc, nhưng đột nhiên, cửa phòng bị người ta đẩy ra, một nam tử trung niên mặc chiến giáp vội vã bước vào, gọi to. Hử, chuyện gì mà gấp như vậy? Trong năm sáu công tử, có một thanh niên vóc dáng vô cùng cường tráng lập tức đứng lên, cau mày hỏi, vẻ mắt không vui vẻ lắm. Dù sao thì chuyện có thể khiến hộ vệ thân cận của phụ thân hắn sốt ruột như vậy chắc hẳn là chuyện lớn rồi. Lão gia bảo ngươi về ngay. Nam tử trung niên kia vội nói. Quay về ngay, có chuyện gì? Thanh niên cau mày nói. Công tử, tin tức đã truyền ra ngoài, đế triều, e rằng đế triều không thể giữ nổi nữa. Nam tử trung niên buồn rầu nói. Cái gì? Sắc mặt thanh niên thay đổi, ngạc nhiên nói. Chuyện này, sao ngươi có thể nói bậy bạ? Không sợ đế triều xử lý pháp hình sao? Đến cả mấy thanh niên còn lại cũng ngạc nhiên đứng lên, chấn động nhìn vị nam tử trung niên này. Chỉ e đế triều không chống trụ nổi nữa. Nếu câu này truyền ra ngoài, đừng nói là nam tử trung niên này, đến cả nhà thanh niên cường tráng kia cũng phải chịu tội. Tả Từ, minh chủ liên minh các tông môn phía Tây chiếm cứ hai châu phía Tây, tuyên bố thiên hạ hắn là phó đường chủ cung phụng đường của Hoàng triều đại hạ. Ba châu phía Nam, cung chủ của cửu cung giới cũng tuyên bố với bên ngoài hắn là tướng lĩnh trinh thiên các của Hoàng triều đại hạ. Người kiểm soát thực tế bây giờ của Hải Châu phía Đông là Trịnh Hòa tướng quân, được truyền ra là quân đoàn trưởng của Hải quân đoàn 5 của Hoàng triều Đại Hạ. Và lại cũng có tin tức, Vệ Thanh tướng quân đang một đường hát vang tiến mạnh chinh phạt đế triều Vu Man là quân đoàn trưởng của Hoàng triều Đại Hạ. Nam tử trung niên nói ra từng tin tức một, mỗi điều hắn nói ra là mặt mấy thanh niên lại tái thêm chút. Nói đến cuối cùng, mặt mấy người nọ đã cắt không còn giọt máu, cơ thể lung lay sắp đổ. Bọn họ đều là con cháu của gia tộc quan thần đế triều Đại Càn. Sao không rõ huyền cơ bên trong cho được. 12 châu của Đại Càn, bây giờ đã có 8 châu thuộc về Đại Hạ, mà triều đường Đại Càn thì sao? 4 châu còn lại, chỉ e có mỗi Càn Châu là thực sự nắm giữ thôi. Và lại, đại quân của Hoàng triều Đại Hạ đã đến Càn Châu rồi. Nam tử trung niên bồi thêm một câu, đột nhiên mấy thanh niên trơ ra như phỗng. Đại Càn, tiêu rồi. Trong đầu bọn họ, bây giờ chỉ còn lại câu này. Chương 798, đế triều Đại Càn thần phục. 2. Sao có thể, sao toàn là thế lực của Hoàng triều Đại Hạ, vì sao lại thế này? Trong đế cung Đại Càn, đế quân tân nhiệm La Hoàng ngồi trên long ỷ, sững sờ nhìn tình báo trước mặt. Hắn vốn không thể tin, hùng tâm hắn bừng bừng, lập chí muốn giúp đỡ xã tắc, muốn diệt sạch các tông môn phía Tây, các tông môn bên ngoài, giới cửu cung, Hoàng triều Đại Hạ. Trong lòng hắn vốn có tính toán sẵn, lợi dụng mấy thế lực này đối đầu với nhau, chém giết lẫn nhau thế nào, hắn ngồi sau ngư ông đắc lợi ra sao. Nhưng vận mệnh lại cho hắn một trò đùa to lớn, mấy thế lực này lại cùng một phe, chẫm mới đăng cơ hơn một tháng, chẳng lẽ đại càn phải diệt vong trong tay chẫm sao? La Hoàng thấp giọng lẩm bẩm, nhưng rất nhanh sau đó, trong mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng. Không, chẫm vẫn chưa thua, chẫm vẫn có Diêu sư, chẫm vẫn có tể tướng, chẫm còn thái sư, thái úy và văn võ khắp triều. Chẫm còn có 40 vạn cấm quân, ngoài đến đâu chẫm còn 6 tốp đại quân. Trên mặt La Hoàng dần khôi phục lại chút huyết sắc, hai mắt điên cuồng, dù có đồng quy vô tận hắn cũng không để hoàng triều đại hạ an ổn. Đế quân, thừa tướng đại nhân, thái sư đại nhân, thái úy đại nhân, binh bộ thượng thư đại nhân dẫn đầu trăm quan đang đến ngự thư phòng. Lúc này, một vị nội vụ nơm nớp lo sợ bước vào, run rẩy nói. Ha ha, mấy người Diêu sư và tể tướng đến rồi. Quá tốt rồi, chấm nhất định phải để hoàng triều đại hạ biết trời đất nơi đây do ai làm chủ. La Hoàng cười to, rất nhanh sau đó, văn võ bách quan đến ngự thư phòng. Trăm quan dừng bước, đứng ngoài ngự thư phòng, mà Diêu Sùng, Kỳ Cảnh, thái sư đại càn, thái úy đại càn và các thượng thư lục bộ, và mấy vị tướng lĩnh trong quân đội cùng vào ngự thư phòng. Ha ha, các vị ái khanh đến vừa đúng lúc, tặc tử đại hạ đến xâm phạm, chư vị ái khanh nói xem, ai nguyện dẫn binh đi diệt đại hạ. La Hoàng nhìn mấy người bước vào, hài lòng gật đầu, nghiêm túc nói. Nhưng không ai đáp lời. Diêu sư, chấm biết người có tài kinh thiên động địa, văn thao võ lược, hay là dẫn binh tác chiến đều là nhân tài đỉnh cao. Đại quân do người dẫn đầu, tiến lên diệt đại hạ, thế nào? La Hoàng vốn không chú ý đến ánh mắt của trăm quan nhìn hắn đã không còn như xưa. Lúc này, hắn vẫn phấn khởi bừng bừng nhìn Diêu Sùng. Đế quân, phép ta giới thiệu bản thân lại một chút. Diêu Sùng nhìn La Hoàng, mỉm cười, nghiêm túc nói. Giới thiệu lại, La Hoàng sững sờ, hắn đưa mắt nhìn quanh, chợt hơi cau mày. Sao thừa tướng, thái sư, thái úy bình thường cung kính hắn mà bây giờ lại bình tĩnh như vậy? Trong lòng hắn lờ mờ thấy bất an. Diêu sư, không phải ngươi là binh bộ thượng thư của đế triều đại càn sao? Không cần giới thiệu chấm cũng rõ. La Hoàng ngượng cười nói. Hoàng triều đại hạ, binh bộ thượng thư Diêu Sùng, bái kiến đế quân đại càn. Diêu Sùng trịnh trọng nói. Diêu sư, ngươi đừng đùa với chấm. Sắc mặt La Hoàng chợt trắng bệch, mấp máy môi, cay đắng nói. Ánh mắt hắn chậm chậm nhìn sang văn võ bách quan, mang theo nỗi thê lương chẳng nói thành lời. Diêu Sùng không nói gì.